Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281. 6.7.1 Đào hoa nguyên 07 kình đầu quán trong lòng hoảng đến rối tinh rối mù. Nếu không phải thân thể không chịu khống chế, hắn quả thực hận không thể thình thịch quỳ xuống xin tha. Trên thực tế, hắn trước kia đối Nhậm Tiệm Mặc là thập phần sợ hãi, từ bị bắt đổi thành hiện tại khối này to lớn. Loài chim thân thể lúc sau, Diêu Vạn Quán liền nhiều một loại động vật giống nhau đối nguy hiểm nhạy bén trực giác. Này đây mỗi lần nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc, liền cùng lão thử gặp được miêu giống nhau, thiên nhiên liền sẽ cảm thấy đối cường giả sợ hãi. Trước kia, đừng Nhậm Tiệm Mặc vẫn là mọi người trong mắt cái kia cường đến không thể tưởng tượng Lan Lang Vương khi, Siêu Vạn Quán đối thái độ của hắn có thể so sau lại muốn ôn lương cung khiêm đến nhiều. Hoàn toàn có thể dùng tất cung tất kính tới hình dung, sau lại Nhậm Tiệm Mặc đi khiêu chiến SS cấp thế giới, không biết ra chuyện gì, như vậy vừa đi không trở về, tên cũng từ phương tiêm bia đỉnh chóp thản nhiên hủy diệt đối này. Đào hoa nguyên, đoán gì đó đều có. Đại bộ phận người cho rằng mặc dù cường hãn như hắn, cũng ở SS cấp khó khăn hạ lật xe, còn có một chút người sùng bái tắc cảm thấy hắn khẳng định là đã thông quan. Trở lại nguyên bản thế giới đi, chỉ có kinh đầu quán rất rõ ràng. Đối phương cùng hắn ký kết thu tàng phẩm gửi lại khế ước cũng không có mất đi hiệu lực. Nói cách khác, Lan Lăng Vương khẳng định còn sống. Cũng không có thoát ly, đào hoa nguyên, khống chế, vì thế Diêu Vạn Quán vẫn luôn yên lặng mà chờ, hắn. Có loại dự cảm, Lan Lăng Vương, sớm hay muộn sẽ trở về, quả nhiên. 5 tháng trước mỗi một ngày, Nhậm Tiệm Mặc lại một lần đặt chân hắn tiểu điếm, chỉ là đối phương giống như quên mất từ trước hết. Thầy, còn nhiều hai cái gần chỉ là ép cấp tân nhân tay mơ đồng bạn. Trên người cái loại này làm hắn cảm thấy lông tơ đứng chổng ngược. Đứng ngồi không yên cảm giác áp bách cũng cơ hồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu không. Có gửi bán khế ước ở, Siêu Vạn Quán quả thực không thể tin được. Trước mặt cái này xa lạ tóc dài Mỹ Nam Tử. Chính là lúc trước cái kia cũng không chịu lấy chân dung kỳ người, Lan Lăng Vương, ở lúc sau mấy tháng. Kình đầu quán thường xuyên sẽ cùng tân sinh, Nhậm Tiệm Mặc giao tiếp, hắn xác thật trở nên cùng. Trước kia thực không giống nhau, Siêu Vạn Quán cẩn thận quan sát qua đi. Xác nhận Nhậm Tiệm Mặc tựa hồ thật sự đối chính mình quá vãng hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có nhiều 4 cái đồng đội, tính cách cũng thoáng hiền hòa một ít, chỉ là Siêu Vạn Quán phát hiện. Đối phương đang ở dần dần biến cường, mỗi một hồi. Đừng Nhậm Tiệm Mặc từ nào đó thế giới, trở về thời điểm. Trên người hắn cái loại này vô hình khí thế cùng cảm giác áp bách liền sẽ trở nên càng thêm rõ. Rằng, Siêu Vạn Quán thập phần tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ cùng từ trước giống nhau cường đại, thậm chí trở nên càng thêm lợi hại, chỉ là kình đầu quán trăm triệu không nghĩ tới. Ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mau đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, đáng thương đại điểu ở Nhậm Tiệm Mặc khống chế hạ. Đem đối phương, mang, đến trước quầy, lôi kéo một ít chính hắn đều làm không rõ ràng làm ý nghĩa ở đâu vô nghĩa. Nội tâm nhớ nhung suy nghĩ lại bị hỏi đến rành mạch. Rõ ràng, liền mảy may che giấu đều không có. Ta đã biết, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Nói như thế nói, Siêu Vạn Quán cả người mềm nhũn. Đặt mông ngã quỵ ở ghế dựa, cứng rắn điểu mõm đại trương, hồng hộc thở phì phò, thật dày lông tóc hệ rễ đã bị mồ hôi lạnh sũng nước, tinh thần khống chế đã giải trừ. Nhưng kình đầu quán thập phần thức giống, căn bản không dám lộ ra, chỉ dùng một đôi đậu đậu mắt nhìn sát thần giống nhau tóc dài mỹ nhân. Chẳng sợ biết hắn hiện tại vô pháp đối chính mình thế nào. Cũng vẫn như cũ có loại tùy thời khả năng sẽ bị đối phương tể rớt sợ hãi cảm, liền ở vừa rồi. Siêu Vạn Quán đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho Nhậm Tiệm Mặc. Bao gồm hắn vì từ băng tản trong tay bắt được một khắc viên nguyệt thần thạch mà ra bán, Lan Lăng vương, thân phận thật sự kia một đám, hiện tại vị này hai đạo buôn lậu trong lòng thật là muốn nhiều. Hối hận có bao nhiêu hối hận, hắn đến tột cùng là đến cỡ nào thiên chân. Mới có thể nghĩ lầm Nhậm Tiệm Mặc một mất trí nhớ sẽ không bao giờ nữa sẽ nhớ tới. Bất quá tựa hồ Nhậm Tiệm Mặc cũng không có thu sau tính sổ tính toán, hắn chỉ là lạnh lùng mà liếc. Siêu Vạn Quán liếc mắt một cái. Đứng lên, nếu ngươi nơi này không có ta, muốn đổ vật. Vậy quên đi, Nhậm Tiệm Mặc một ngữ hai ý nghĩa thay ta lưu ý một chút, nói xong. Liền xoay người chiều Phong Diệp Chi Gian Đại Môn đi đến, Siêu Vạn Quán đánh cái giật mình. Lập tức vèo, một chút nhảy dựng lên, chạm đến thẳng tắp, là. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ lưu ý. Hắn thông minh mà chiều đối phương bóng dáng liên thanh bảo đảm. Có thể che giấu dung mạo thu tàng phẩm, đúng không? Chỉ cần có tin tức, nhất định thông chi ngài. Và Nhậm Tiệm Mặc từ Liên Các ra tới khi. Quả nhiên nhìn đến Quý Đông liền chờ ở cửa ra vào bên. Vừa thấy đến hắn liền lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Đón lại đây, hắn yên lặng mà thở dài một hơi, đi thôi, hắn nâng cằm. Người muốn đi nơi nào? Quý Đông ánh mắt chợt sáng ngời. Chỉ là Đào Hoa Nguyên thật sự quá nhỏ. Bốn đống vật kiến trúc đều có chính mình sử dụng. Ngày thường nơi nơi đều là lui tới tham diễn giả. Lộ Thiên nơi căn bản liền một cái có thể nói chuyện bí ẩn góc đều không có, nếu là trước đây. Quý Đông đương nhiên là trực tiếp đem Nhậm Tiệm Mặc hướng chính mình phòng mang theo. Nhất vô dụng cũng có thể đến sân huấn luyện đi. Thuê cái nơi sân, một bên luyện tập một bên nói chuyện, chỉ là hiện tại này hai lựa chọn đều quá mức thân mật. Có vẻ thập phần mạo phạm, vì thế Quý Đông cào cằm. Ngượng ngùng mà chỉ Nhậm Tiệm Mặc phía sau Liên Các, hai người lộn trở lại Liên Các. Cho thuê một gian nho nhỏ phòng họp, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ngồi ở một chương hội nghị bàn hai. Đầu, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Không khí trong lúc nhất thời trầm mặc đến có chút xấu hổ, đối Nhậm Tiệm Mặc tới nói. Trước mặt Quyền Mao tiểu tử chính là cái làm hắn cảm thấy rất là bối rối người xa lạ. Mà đối Quý Chim nhỏ mà nói, hắn chưa từng có cùng Nhậm Tiệm Mặc lấy như thế xa cách phương thức ở chung quá, liền ở vừa rồi. Nhậm Tiệm Mặc đã từ Diêu Vạn Quán chỗ đó nghe được ở hắn đánh mất ký ức trong khoảng thời gian này. Một ít tình huống, hắn khiêu chiến SS thấp phó bản khi là Đào Hoa Nguyên, lịch năm trước 8 tháng sự. Mà hắn lấy, Nhậm tiên sinh thân phận, một lần nữa trở lại nơi này. Đã là năm nay 1 tháng trung tuần, ở Diêu Vạn Quán trong mắt. Hắn mất tích suốt 5 tháng thời gian, đưa tới một lần nữa xuất hiện khi Nhậm Tiệm Mặc thật giống như một cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân giống nhau. Không chỉ có đã quên chuyện cũ năm xưa, khó khăn cũng lập tức ngã xuống trở về ép cấp, có thể nói không thể tưởng tượng, bất quá hiện tại Nhậm Tiệm Mặc đã nhớ tới hết thầy. Hắn biết đây là chuyện gì xảy ra nhi, năm trước 8 tháng. Hắn khiêu chiến chính là một cái cùng có đỉnh thiên thành có quan hệ SS cấp thế giới, trưởng quản. Có đỉnh thiên thành, phạn, lấy lực lượng mà nói. Sắc thật coi như là vị cường đại thần chỉ, hắn trưởng quản cùng rất nhiều vị diện tương liên thời. Không cùng nhân quả, bởi vậy Nhậm Tiệm Mặc tiến vào SS cấp khó khăn thế giới. Yêu cầu hoàn thành cũng là một cái cùng thời không cùng nhân quả có quan hệ nhiệm vụ rất khó, rất nguy hiểm, so Nhậm Tiệm Mặc dĩ vãng đã từng trải qua quá sở hữu thế giới, đều phải khó khăn đến nhiều. WIKIDICS Edit, GH Liliruan 0812, nhưng hắn vẫn là một người kiên trì xuống dưới, vẫn luôn đi đến cuối cùng một bước chỉ tiếc, ở cuối cùng, Nhậm Tiệm Mặc bị tạp ở một cái thời không đường hầm. Phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng ra không được miễn cưỡng muốn hình dung nói. Cái kia thời không đường hầm có chút giống sau lại hắn cùng Quý Đông cùng nhau trải qua quá mê. Cùng, nó là một đoạn phong bế, phay đứt gãy vị diện mảnh nhỏ không gian, có vô số cửa ra vào, thả cùng các vị diện tương liên, Nhậm Tiệm Mặc nguyên bản là từ có đỉnh thiên thành trong đó một cái. Cửa ra vào tiến vào, nhưng hắn ở thời không đường hầm trì hoãn đến lâu lắm một ít. Phản hồi khi, lúc trước hắn đi, môn, đã biến mất, vì thế hắn bị nhốt ở thời không đường hầm bên trong, xác thật. Làm một cái trung động không gian, lý luận thượng, chỉ cần có không gian vặn vẹo điểm tồn tại, là có thể sinh ra một cái hoàn toàn mới cửa ra vào. Không chỉ có là có đỉnh thiên thành, Nhậm Tiệm Mặc thậm chí có thể đi hướng bất luận cái gì một cái vị diện, nhưng hắn cố tình chính là ra không được, mặc kệ hắn nếm thử nhiều ít cái môn. Nhậm Tiệm Mặc trước sau vô pháp thông qua, bởi vì ở có đỉnh thiên thành thời không quy tắc. Mỗi một cái cửa ra vào, có thể cất chứa chất lượng đều là có định số. Một khi vượt qua, môn có khả năng thừa nhận lớn nhất hạn ngạch. Thật giống như một cái bóng rổ ngạnh pháo đài tiến Snow khắc túi lưới giống nhau. Duy nhất kết quả chính là lệnh cửa ra vào hỏng mất. Từ đây biến mất vô tung, Nhậm Tiệm Mặc vứt bỏ chính mình trên người sở mang theo sở hữu chân quý đạo. Cụ cùng thu tàng phẩm, ý đồ giảm bớt chính mình chất lượng, nhưng vẫn như cũ không được còn chưa đủ. Hắn vẫn là quá trọng cuối cùng. Vì thoát ly cái kia phảng phất muốn đem hắn vây đến thiên hoang địa lão thời không đường hầm. Nhậm Tiệm Mặc chỉ có thể lựa chọn nhất mạo hiểm cũng nhất bất đắc dĩ phương pháp, hắn đem một bộ phận chính mình, lưu tại thời không đường hầm bên trong, tựa như Nguyệt Thần Thạch có thể tạm thời chứa đựng một người hoàn chỉnh ý thức giống nhau. Nhậm Tiệm Mặc lúc ấy trong tay cũng có một kiện có thể chứa đựng đại lượng năng lượng chân quý thu tàng phẩm, vì thế hắn đem chính mình quá mức cường đại tinh thần hệ dị năng làm một loại năng lượng. Từ trong thân thể chóc mở ra, tồn vào kia kiện đạo cụ bên trong, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn chất lượng lập tức từ SS thấp ngã xuống tới rồi khó khăn lắm chỉ có thể xem như tay mới trình. Độ, rốt cuộc không hề bị cửa ra vào bài xích, thuận lợi rời đi đường hầm, WIKIDICS, Edit. ZH Liliruan 0812, chỉ là hắn lựa chọn môn, liên thông không phải có đỉnh thiên thành, mà là quý đông tiến vào cái thứ nhất thế giới. Cho tàn chi thành, hơn nữa ước chừng là tinh thần hệ dị năng chóc sinh ra di chứng. Nhậm Tiệm Mặc đã quên chuyện cũ năm xưa, trở thành một cái rõ đầu rõ đuôi tân nhân. Lúc này đây, hắn nhân duyên trùng hợp dưới trở về có đỉnh thiên thành. Lại một lần gặp được Phạn, cũng từ thần chỉ chỗ đó lấy về chính mình đánh rơi ở thời không đường hầm chung hết thảy. Bao gồm hắn dị năng cùng ký ức chỉ là, Nhậm Tiệm Mặc lại đã quên hắn trở về, đào hoa nguyên, hậu phát sinh đủ loại. Nghĩ đến đây, Nhậm Tiệm Mặc lần thứ hai hơi hơi nhăn lại mày. WIKIDICS, Edit, ZH Liliruan 0812. Hắn nhìn về phía quý đông trong ánh mắt, không tự giác mang lên một tia liền trình hắn cũng chưa phát hiện nghi hoặc cùng mờ mịt, Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy chính mình thực hiểu biết chính mình, mặc dù là mất trí nhớ. Hắn tính cách hẳn là cũng sẽ không theo trước kia có quá lớn khác biệt nếu hắn vẫn là hắn. Liền không nên đối người khác cảm thấy tâm động, càng không thể có thể yêu như vậy một cái nhìn qua mặt nộn lại thiên chân tiểu hài nhi. Như vậy, có phải hay không đối phương làm chút cái gì, mới có thể làm hắn sinh ra yêu người nào đó, như vậy ảo giác đâu? Không thể trách Nhậm Tiệm Mặc nghĩ vậy một tầng, bởi vì, đào hoa nguyên các loại hiếm là cổ quái. Đạo cụ hoặc là thu tàng phẩm thật sự là quá nhiều. Nhiều đến làm người khó lòng phòng bị trình độ. Hết chương.